Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 35, góc chuyện audio.com, chấm, các bạn vất vả rồi. Jackson nói rồi vỗ tay như muốn chúc mừng cho sự hợp tác của mọi người. Mọi người uống gì không ạ? Jimmy hỏi. Cho chị xin một nước lọc đá được rồi. Cảm ơn em, Hezi và Saean đồng thanh. San bên nằm uống gì ạ? Jimmy hỏi. Thôi không cần đâu, tôi tự mua được rồi. Jackson nói, San bên nằm đừng khách sáo ạ, Jimmy là chân sai vặt của nhóm em đấy ạ, Saean cười khẩy trêu chọc cô em. Như vậy thì làm phiền bạn ấy quá, Jackson nói, San bên nằm đừng ngại ạ, Jimmy nói. Vậy bạn cho tôi một lọc đá. Cảm ơn, Jackson lịch sự nói, nê, Jimmy nhanh chóng chạy đi mua nước. Một lúc sau cô quay về tay cầm 4 chai nước mát chia cho mọi người. Gam, Sa, Ham, Ni, Ta, các thành viên đồng thanh. Còn 2 tuần nữa thôi là đến Produce rồi. Tôi nghĩ các bạn cần phải thường xuyên tập luyện, nhưng cũng phải giữ sức khỏe. Jackson nói, nê, ở KTX chúng em có phòng tập nhảy rồi ạ, Hezi nói. Ủa em tưởng muốn tham gia Produce thì phải cần có đủ kiến thức về hát, rap và nhảy chứ ạ, Saean hỏi. Bạn yên tâm chúng tôi sẽ phụ trách chỉ dạy các bạn đến nơi đến chốn. Chúng tôi đã sắp xếp đủ lịch cho các bạn rồi. 2 ngày đầu sẽ học nhảy, 2 ngày sau sẽ học hát và ngày cuối sẽ học rap. Jackson nói, học rap chỉ có 1 ngày thôi ạ, Hezi ngơ ngác hỏi. Đúng vậy, vì nó trùng với ngày nghỉ của các bạn cho nên học rap chỉ có 1 ngày duy nhất mà thôi. Jackson nói. Vậy chúng em muốn được học thêm vào ngày chủ nhật có được không ạ? Saean hỏi. Nếu được như vậy thì tốt quá, nhưng chỉ sợ các bạn mệt không học được thôi. Jackson nói, chúng em tập được chứ ạ, em thấy hiện tại là quá bình thường đấy ạ. Chứ đã bước chân vào Produce 101 thì có khi còn phải sống áp lực hơn thế này ấy ạ, Saean nói. Dù có khó khăn tới mấy thì các bạn vẫn phải nhớ đến mục đích mà mình tham gia Produce là gì. Nhưng cũng không phải vì như thế mà gánh vác tất cả. Tới lúc đó không những thua mà còn phải rời chương trình sớm. Jackson nói, nê, cả 3 cô đồng thanh nói. Thôi nghỉ ngơi vậy được rồi. Chúng ta tiếp tục tập nhảy. Jackson vỗ tay tập hợp các cô rồi bắt đầu. Nê, các thành viên đồng thanh rồi di chuyển đến vị trí cá nhân. Sau 1 ngày tập luyện mệt mỏi các thành viên vừa trở về KTX liền ăn tối. Làm VSCN rồi tập nhảy. Vì hôm nay cả nhóm tập trung với 3 dancer nên được nghỉ sớm. Các thành viên ngồi ở trong phòng lướt Twitter, Instagram liền bắt gặp hình ảnh siêu cấp Q của AM, đột nhiên Hezi hét lớn rồi nói mọi người ơi mai sinh nhật AM San Benham rồi. Em muốn tặng quà cho Oppa, Oni cũng quên mất, nếu đã như vậy thì ngày mai cả nhóm đi mua quà tặng cho San Benham đi. Eunji nói, nhưng, ngày mai phải tập, Hajin ấp úng, yên tâm để em xin cho. Hezi cười tươi tay xoay xoay cái điện thoại. Vậy ngày mai chúng ta đi mua đồ tặng Oppa. Hajin búng tay nói. Nhưng Oppa thích gì nhỉ? Soyun hỏi. Con trai thì Onni nghĩ nên tặng thắt lưng, lắc tay, đồng hồ, quần áo và giày. Những món đồ đó AM Oppa rất cần đến. Hezi nói. Onni hiểu Oppa quá nha. Saean thích thú lên giọng trêu cho cô chị. Dĩ nhiên, bias của Onni mà. Hezi cười trừ, vậy bây giờ mọi người đi ngủ sớm đi. Ngày mai 12 giờ khuya, tôi sẽ gọi mọi người dậy mua đồ trong vòng 1 tiếng thôi sau đó mình tới công ty. Eunji nói, nê, các thành viên nghe lời cô chị cả liền ngoan ngoãn chào nhau rồi bỏ về phòng. 12 giờ khuya tại KTX của Grip 7, như đúng lời đã hứa của tối ngày hôm qua. Hôm nay đúng 5 giờ Eunji liền thức dậy lôi cổ các thành viên dậy. Làm VSCN ăn sáng rồi chuẩn bị đi mua quà sinh nhật cho AM. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt cho nên Eunji mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy đen. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được cô thả xõa ra. Hajin hôm nay mặc một chiếc váy len màu đen. mái tóc màu nâu đỏ được cô thả xõa ra. Hezi hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi kẻ xanh trắng kết hợp cùng váy đen bên ngoài. Mái tóc màu nâu cam được cô thả xõa ra. Sae-an thì mặc một cái áo sơ mi kết hợp với quần sóc đen. Phối cùng áo hoodie đen và tất lưới. Mái tóc màu hồng được cô thả xõa ra. Soyun thì mặc một chiếc váy len đen dài. Đôi bút cao, mái tóc màu nâu đồng được cô thả xõa ra. Hezi thì mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với chân váy. Mái tóc màu bạch kim được cô thả xõa ra. Về phía Jimmy thì cô mặc một chiếc áo len đơn giản kết hợp với quần bó đen. Mái tóc màu xám khói được cô búi gọn trên đỉnh đầu. 5:30 am tại trung tâm mua sắm. Các thành viên vừa bước vào khu thương mại liền chia nhau ra đi mua đồ. Người thì lên ý tưởng tặng quần áo. Người thì lên ý tưởng tặng đồng hồ. Sau hơn 20 phút mày mò trong khu mua sắm, cuối cùng các thành viên cũng trở về công ty. Vừa về tới nơi, các cô liền cắm cúi vào tập luyện. Tuy nhiên tập đến tầm 5 giờ các cô liền xin công ty cho nghỉ sớm. Ở trên xe riêng của công ty, các thành viên không ngừng hát hò mấy bài hát liên quan tới AM. Sau hơn một chặng đường dài thì các thành viên cũng dừng chân tại công ty Big Hit. Ai cũng lo lắng và ngại ngùng khi đứng trước cửa công ty. May mắn thay là có anh quản lý của BTS đi qua. Bắt gặp mấy cô liền hỏi chuyện. Các bạn tới có việc gì không? Anh quản lý hỏi. Chúng em muốn tặng quà cho AM Sunbenham ạ, Eunji nói. Các bạn là, anh quản lý thắc mắc nhìn mấy cô. Chúng em là Griffin, là nhóm do BTS Sunbenham bầu chọn ạ. Hajin nói, vậy các bạn vào đi. Anh quản lý nói xong liền đưa tay ra phía trước như có ý mời. Sau khi thành công đi vào công ty, các cô tìm kiếm phòng nhảy của các anh. Mất khoảng 10 phút thì cũng tìm thấy các cô đứng ở bên ngoài chỉnh chu lại quần áo rồi lịch sự đưa tay gõ cửa. Các thành viên của BTS đang ở bên trong tập nhảy. Nghe thấy tiếng gõ cửa liền đi ra mở. Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt mấy cô là khuôn mặt điển trai của Jungkook. Cả hai bên lịch sự chào hỏi. Jungkook mời các cô vào trong rồi lên tiếng, mọi người đến có việc gì không ạ? Chúng em có quà muốn tặng cho AM Sunbenham ạ, Hezi nói. Tặng tôi sao? Mấy bạn khách sáo quá rồi. AM cười tươi, hôm nay là sinh nhật của Oppa nên chúng em muốn tặng cho Oppa vài món quà nho nhỏ ạ, Sae-an nói. Gam, Sa, Ham, Ni, Ta. AM nhận món quà trên tay các thành viên rồi cảm ơn rối rít. Hôm nay mọi người có rảnh không ạ? Soyun hỏi. Có việc gì sao? Chúng tôi rảnh lắm, Taehyung nói. Chúng em muốn mời mọi người đi ăn một bữa ạ, Hezi nói. Các bạn mời dĩ nhiên là chúng tôi phải đi rồi. Jin cười trừ. Vậy mọi người có cần phải thay đồ gì không ạ? Soyun hỏi. Không cần đâu, chúng tôi mặc như vậy đi là được rồi. Ji Hope nói, vậy chúng ta đi luôn chứ ạ, Hezi nói. Xe của chúng tôi khá rộng, các bạn đi chung xe của công ty tôi luôn đi. Jimin nói, nê, các thành viên ngoan ngoãn gật đầu rồi theo chân các anh xuống gara lấy xe của công ty để đi ăn. Sorry ba Mon, hôm nay là sinh thần của ba mà con lại bị ốm không thể viết một chép hoàn chỉnh cho ba được. Nhưng cũng may là có cái video để tạ lỗi với ba Mon. Mọi người nhớ ấn vào video phía trên để xem nhé. Vì Ao đột nhiên bị ốm nên chép này viết hơi tóm tắt và ít từ một chút. Đợi hôm nào khỏi bệnh Ao sẽ ra chép bù. Chúc cho ba Mon có một sinh thần vui vẻ cạnh BTS và người thân. I am Hoa Tinh, BTS Hoa Tinh, 12 tháng 9 năm 2018, cách chương.